Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, đi đêm nhiều cuối cùng đã gặp quỷ. Lại có không ít người cùng ta nghĩ đến cùng đi. Susako cắn răng, trên mặt tràn đầy khó chịu, nàng tiến vào thành phố Yoknu săn giết hắc bang đã nửa tháng. Đáng nhắc tới chính là... Luân hồi giả tiến vào thời gian điểm cũng không phải là tại tháng 9 hoặc là tháng 8, mà là từ nhân vật chính tổ hai người rời khỏi Heaven Arena một khắc này. Cũng chính là ngày 11 tháng 7 bắt đầu. Bây giờ, khoảng cách đấu giá hội cũng còn có hơn một tháng. Susako lựa chọn cái này thời gian điểm mở giết, là bởi vì lúc này hắc bang nhóm trên cơ bản đều đã đến. Mà nhân vật chính đoàn còn một cái đều không có đến. Nếu như có thể mau chóng giết đủ 500 hắc bang, nàng liền có thể lại phen tầm chúp cùng nhân vật chính đoàn chờ phần tử nguy hiểm đến trước đó rời khỏi tòa này tội ác chi đô. Sau đó đợi đến ngày 10 tháng 9 đổi lại cái thân phận trở về tìm Bodina đi đảo Grid. Mỗi cái luân hồi giả số lượng là 500 người, đồng thời không có hạn chế cụ thể địa vị, bởi vậy cho dù là cho hắc bang làm việc vặt cũng không có vấn đề. Hắc bang nha, sống mái với nhau gì gì đó không thể bình thường hơn được. Ngẫu nhiên bị người đánh muộn côn mất tích mấy cái cũng là chuyện thường xảy ra. Bởi vậy Susako hạ quyết tâm mỗi ngày nhiều nhất giết 10 người. Hơn nữa tại thành phố khác biệt địa phương động thủ, cứ như vậy. Không ra 2 tháng, nàng liền có thể tích lũy đủ đầu người. Chỉ là không nghĩ tới chính là, cả tòa thành phố Yoknu thế mà không ngừng nàng một người tại săn bắn. Mặc dù không biết đối phương giống như nàng trải qua nghĩ sâu tính kỹ, vẫn là đơn thuần chỉ là trùng hợp đánh lấy sớm giết sớm kết thúc loại hình ý nghĩ. Nói chung loại tình huống này trực tiếp đưa đến hắc bang nhân viên tổn thất quá nhanh. Dù cho hắc bang tầng dưới chót nhân viên cùng cỏ dại đồng dạng khắp nơi đều có, nhưng là nếu như duy nhất một lần chết nhiều vẫn là sẽ khiến thượng tầng chú ý. Mặc dù thành phố Yoknu hắc bang rất nhiều, nhưng là bản thân cũng không phải là một cái nào đó hắc bang đại bản doanh. Chú đóng ở nơi này hắc bang nhân sĩ, ngoại trừ tendon dưới tay bên ngoài, cơ bản đều là bồi lão đại tới. Có thể mang cái 50-60 người cũng không tệ rồi. Cho dù là gần với tendon hắc đạo cự phách, cũng sẽ không mang vượt qua 100 người tùy tùng. Những người này thiếu một cái hai cái cũng không thu hút. Nhưng là nếu như một ngày nào đó, một cái hắc bang đồng thời thiếu đi 5 người, vậy coi như là 1/10 dưới tay mất tích đại sự. Giảng quy củ sẽ tìm tendon trọng tài. Không tuân theo quy củ sẽ trực tiếp đem tất cả hiểm nghi phương toàn bộ kéo lên chặt chém. Sau đó mọi người nói chuyện sao? Nhà ta cũng có người mất tích. Thế là, có người ngay tại chậm rãi săn bắn hắc đạo tin tức. Liền tại thành phố Yoknu thế lực ngầm trung truyền ra. Đến mức bây giờ hắc bang phần tử cho dù là tiểu lâu la cũng biết thành quần kết đội đi ra không? Nếu như không có một lần dây rõ ràng. Ngay sau đó là một phát xuyên vân tiễn. Bất quá đây đối với Susako tới nói cũng không vội vàng. Dù sao hắn thế thân có thể nhẹ nhõm thao túng người bình thường. Chỉ cần để khôi lỗi ra ngoài giết người, đồng dạng sẽ tính trên đầu nàng. Nhưng là lại qua vài ngày nữa, lúc có hiểu được niệm năng lực cao thủ phát hiện những cái kia hư hư thực thực tội phạm ra hỏa. Trên thân đều có kỳ quái hoa tường vi hình xăm đằng sau. Rốt cuộc đánh giá ra khả năng này là cái nào đó hệ thao túng niệm năng lực người năng lực. Không gần như chỉ ở nhiều lần vô nhân đạo trong thực nghiệm nghiên cứu ra lấy hỏa diễm trục xuất. Thế thân phương pháp càng đem niệm năng lực người xâm nhập vào phổ thông hắc bang bên trong. Đương nhiên đây đối với Susako tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao hắc bang phần tử cao thủ cơ bản cũng liền như thế. Gặp phải Susako cũng chỉ là cho nàng nhiệm vụ danh sách bên trên gia tăng một con số mà thôi. Nhưng khi giết chóc càng ngày càng nhiều, chết đi hắc bang phần tử đã tiếp cận 300, niệm năng lực người cũng đã chết 20-30 đằng sau. Mạnh hơn niệm năng lực người bộ đội xuất hiện, trong đó nổi danh nhất là đâu sợ tải Omega vị diện trên tư liệu cũng tiếng tăm lừng lẫy 10 xe đầu Beast. Mặc dù Susako kiếp trước tại Baidu Tieba thường xuyên có thể thấy có người nói xe đầu Beast yếu gà, thậm chí có không ít thiếp mời đều sẽ dùng liền xe đầu Beast đều đánh không lại, như vậy lời nói đến chào phúng, nhưng là tại Omega vị diện, đối với hắn đánh giá lại hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này Susako tự nhiên cũng có thể nghĩ thông suốt. Dù sao xe đầu Beast trong nguyên tác đối thủ thế nhưng là Phantom Troop. Cái này rất giống Hoàng Kim đánh không lại Vương Giả, nhưng như thường ngược Thanh Đồng đồng dạng, niệm năng lực không nói đạo lý chỗ ngay tại ở thỏa mãn điều kiện một khắc này cơ bản tương đương bại trận. Tỉ như xe đầu Beast bên trong Fukuro, sơ ý một chút bị tấm kia bố ôm lấy, cơ bản chờ lại đi ra thời điểm đoán chừng đã tại hắc bang phòng thẩm vấn. Còn có còn kém hơn 100 người, niệm năng lực người cũng giết 15-16 cái, bất quá áp lực cũng thay đổi lớn thêm không ít, mặc dù ta còn không có sử dụng Suzenu loại hình năng lực. Nhưng là như vậy dễ thấy lực lượng một khi dùng đến, cơ bản cũng là bị vây công hạ tràng. Cùng niệm năng lực người địch tối ta sáng đối kháng thật sự là quá ngu. Nếu không làm xong cái này một đơn, ta trước hết rút lui. Susako thầm nghĩ, cũng là chậm rãi tới gần cách đó không xa mấy cái kia mới vừa từ quán bar đi ra. Kề vai sát cánh lớn tiếng ồn ào ra hỏa. Mặc dù nhìn qua mỗi một cái đều là bề ngoài xấu xí, nhưng là cẩn thận quan sát lại phát hiện trên người của bọn hắn đều mang súng ống. Đó là cái điểm tốt, bởi vì đại đa số niệm năng lực người đúng không dùng súng, trừ phi là hệ thao túng thao tác súng ống, lại hoặc là trực tiếp dùng hệ cụ thể hóa cụ hiện ra súng. Niệm lực tập trung ở hai mắt, Susako rất nhanh xác nhận mấy người cũng không có quấn phản ứng. Trong lòng cũng âm thầm đã thả lỏng một chút, màu đỏ tươi trong hai con ngươi câu ngọc tại xoay tròn. Lờ đãng một lần xa xa đối mặt trong lúc đó, Susako cũng đã tại Seragon tăng phúc dưới, phát động một cái tương đối thường gặp huyễn thuật hồ ly trong lòng chi thuật. Đơn giản tới nói, chính là để cho địch nhân lạc đường thuật. Lại tăng thêm nơi này không phải chi thuật, cái này để mục tiêu đối với hoàn cảnh sinh ra sai lầm. Nhận biết thuật, Susako rất nhẹ nhàng đem mấy người kia dẫn đạo đến một cái vắng vẻ không người trong hẻm nhỏ. Sinh tính cẩn thận Susako cũng không có động thủ, mà là trước dùng thế thân dò xét ra ngoài. Mặc dù thế thân tạo ra hoa tường vi hình xăm là người bình thường có thể thấy được, nhưng là thế thân bản thể lại không phải, chỉ cần có thể trồng mầm mống xuống, răng rác, hết thảy thuận lợi ngoài ý liệu. Susako thậm chí đều không có trồng mầm mống xuống, chỉ bằng vào thế thân quấn quanh, liền vặn gãy 5 người này cổ. Nhưng là, ngay tại mặt nàng tấm bên trong thêm ra 5 cái đánh giết con số đồng thời, một cỗ bất an mãnh liệt xông lên trong lòng của nàng, là niệm. Sau khi chết mới có thể phát động niệm, lại hoặc là cái khác niệm năng lực người đánh dấu tại những người này trên người niệm. Nói chung nhất định phải nhanh lên rời khỏi. Susako trong lòng báo động nổi lên, Kirby theo ý nghĩ của nàng toát ra, bắt đầu mở ra miệng rộng, ý đồ ăn hết cái kia quấn quanh ở Susako trên người mãnh liệt oán niệm. Nhưng mà phần này niệm khí thật sự là có chút quá cường đại. Đến mức cho dù là Kirby cái này đã thôn phệ vô số thế giới năng lực đặc thù niệm thú, cũng chỉ có thể chậm rãi đi từng bước xâm chiếm. Niệm năng lực điều kiện càng nặng uy lực càng lớn. Ngoan cố như vậy niệm lực, đến tột cùng là dùng điều kiện gì làm ra? Susako cau mày, mặc dù cái này kỳ quái oán niệm trước mắt còn không có biểu hiện ra tính công kích, nhưng nó vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở nơi đó, liền đã để nàng vô cùng tâm tắc. Bất quá rất nhanh, nàng cũng không cần lo lắng, bởi vì mấy người mặc tương đương tao khí, thật giống như vừa tham gia xong thời trang mở ra trở về đồng dạng nam tử. Ngăn ở nàng trước mặt, ngươi chính là gần nhất cái kia hắc bang Hunter. Nghĩ không ra vẫn là cái đại mỹ nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.